xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ giống như là bắt đến một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nàng lật khắp Đặng Ly từ trước tài khoản xã hội, Weibo, WeChat, còn có một ít video tài khoản. Ý đồ từ nơi này chút đôi câu vài lời, mảnh vỡ hóa đồ văn trong video. Tìm tới các nàng không là một người chứng cứ ong dã hai ngày. Nàng không suy nghĩ ẩm thực, tựa như tiến vào Đặng Ly tài khoản xã hội giống nhau lúc trước. Đặng Ly rất thích đổi mới xã giao phần mềm, ví dụ như mua một cái gì LV vòng tay. Loại kia cấp độ nhập môn cấp thấp nhất, chính là trắng trợn tuyên dương, thật tình không biết đây là cấp thấp nhất, hiển lộ những này ngược lại cấp thấp dung tục, tục không chịu được. Hoặc là ăn một bữa người đồng đều 2.000 nguyên cơm trưa, 360 độ không góc chết quay chụp, lại phối hợp nàng ngồi nằm tại ám hồng sắc cao cấp trên ghế sofa, đốt thuốc hút thuốc lá bộ dáng. Hoặc là đi cái nào đó không muốn người biết đảo nhỏ, nhất định là muốn chụp hơn trăm hơn nghìn cái video mới sẽ bỏ qua. Trở về thời điểm mai cách một cái quý đổi mới một lần, lại đem định vị một chuyến, giả bộ bản thân ở hải ngoại nghỉ phép. Còn có, rất nhiều, ở người khác biệt thự sang trọng cửa chụp ảnh, xe sang trước bày chụp, xa hoa trên du thuyền nhìn một lần trời chiều, khoe khoang vậy không đến 10 vạn khối mượn tay người khác biểu. Cực kỳ một lần cuối cùng khoe khoang, chính là cùng Tống Chỉ Tuệ kết hôn thời điểm, ở nàng chụp gần trăm tờ trang viên hình ảnh. Xa hoa ô tô, trong phòng trang trí, phơi danh tửu danh thuốc, nhân sâm nấm thông, còn có cuối cùng một tấm, kết hôn tiệc tối tiệc rượu chiếu, lộ ra được các nàng kết hôn mở tiệc chiêu đãi tân khách quy cách là cao cỡ nào đầu xa xỉ. Từ sau lúc đó, cũng rất ít thấy Đặng Ly đổi mới tài khoản xã hội. Nói chính xác, là gần như không có. Tống Chỉ Tuệ ổ trên giường lật nhìn suốt cả đêm, nội tâm cốc cốc cốc nhảy lên, lúc trước. Nàng chưa bao giờ chân chính đi gần qua Đặng Ly, hiểu rõ qua Đặng Ly, nhưng là cùng nàng ngày đêm chung đụng Đặng Ly, tuyệt đối không phải xã giao phần mềm thượng cái này sốc nổi lại cấp thấp, càng huyễn ngược lại càng làm trò hề cho thiên hạ kẻ đáng thương. Nàng con ngươi ẩm ướt, con mắt nở, một lát sau lại làm, khô lại ướt. Cuối cùng nước mắt ở nàng thở dài một tiếng bên trong dần dần trượt xuống. Đặng Ly không phải Đặng Ly không phải nàng, Đặng Ly nàng. Có lẽ còn chưa có chết, ngoài cửa sổ mặt trăng càng lên càng cao, Tống Chỉ Tuệ con mắt càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất còn có thứ gì ở trong lòng không trên không dưới. Nàng yêu cầu một vừa xác nhận, để viên kia không biết lơ lửng nơi nào tâm trầm xuống, rơi xuống thực chỗ. Liền thế này trợn tròn mắt đến bình minh, Tống Chỉ Tuệ dậy thật sớm, rút đi màu đen giữ đạo hiếu quần áo, đổi thân nhẹ nhàng váy dài trắng. Tơ lụa chất liệu, ngắn tay. Tu thân cắt xén gấp bó chặt nàng linh lung thích thú thân thể. Nàng ngồi ở trước gương, vu, ốt ve mặt trên một tầng nhàn nhạt cho bụi. Mấy ngày nay chiếu cố tang lễ chuyển, cũng không để bất luận cái gì tiến phòng nàng. Nàng cũng sớm vô tâm trang điểm, hoàn toàn không nghĩ tới rơi xuống giày như vậy một lớp bụi. Tống Chỉ Tuệ thổi ra trên tay cho bụi, kia bụi ở ánh nắng tung bay lên. Nàng đánh thẳng thân thể, đối tấm gương tinh tế đầu nhìn bản thân. Dung nhan tiểu tụy không ít. Nếu là Đặng Ly còn sống, cũng không thể thích nàng bộ dáng này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, quản gia sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tống Chỉ Thu đã ở đại sảnh đang ngồi. Nàng người mặc ám sắc quần áo, khuỷu tay gian khoác điều xanh nhạt tơ lụa. Dù cho là mùa hè, sáng sớm nhiệt độ vẫn nghiêng về thấp. Nàng đều không có gì khẩu vị. Ngồi ở phía trước bàn nhìn trong chén cháo hoa ngẩn người. Tân Lan do dự, ta đi gọi nhị tiểu thư. Nàng khoát tay, không cần quấy rầy nàng, để nàng ngủ nhiều một chút đi. Coi như gọi nàng, nàng cũng là một miếng cơm cũng sẽ không ăn. Đã qua vài ngày, Tống Chỉ Tuệ nhiều lắm là uống hai khẩu cháo. Vừa nói dứt lời, lầu hai liền vang lên tiếng đẩy cửa, thanh âm kia rất có kỳ ảo. Không bao lâu, cửa đi ra tới một người. Nàng xuyên được chỉnh tề sạch sẽ, tóc dài như tơ lụa rũ ở sau lưng, trên mặt còn hóa nhàn nhạt trang. Nàng đỡ gỗ thô tay vịn, chậm rãi từ lầu hai xuống tới. Tống Chỉ Thu chậm rãi đứng người lên, nhìn Tống Chỉ Tuệ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn xem nàng hướng nàng đi tới, cùng nàng vội vàng liếc nhau. Muội muội, Tống Chỉ Tuệ khóe miệng ngoắc ngoắc, ta đến ăn điểm tâm, một tiếng này lời nói, lập tức để nàng mừng rỡ không ít. Nàng vội vàng để quản gia kéo ra băng ghế, cùng Tống Chỉ Tuệ cùng nhau ngồi xuống. Quản gia cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhị tiểu thư, đây là cây đu đủ hầm tuyết cáp cháo, phòng bếp còn bị nướng một buổi tối nhân sâm bồ câu canh, ngươi nhìn muốn hay không? Mắt thấy Tống Chỉ Tuệ ăn vài miếng cháo nóng, Tống Chỉ Thu khoát khoát tay. Vừa sáng sớm, ai ăn như vậy? Tống Chỉ Tuệ mấp máy cháo, đều lên lên đây đi. Tống Chỉ Thu lại là giật mình, nàng cũng không có dễ nói chuyện, trong lòng chỉ là mừng rỡ sau khi lại lo lắng muội muội nàng là hồi quang phản chiếu, sẽ không là muốn làm gì chuyện xấu đi. Ai, vậy thì ta đi. Tần Lan mừng rỡ về sau chù chạy, cũng không lâu lắm liền đem bếp sau ăn ngon uống sướng bày lên. Tống Chỉ Tuệ một ngụm canh, một ngụm cháo, một ngụm thịt, mặc dù ăn nhã nhặn, nhưng nhìn qua tràn đầy muốn ăn, sớm đã không giống mấy ngày trước đây ăn cái gì cũng muốn dỗ dành. Nàng ở một bên ngây ngô nhìn chút, Tống Chỉ Tuệ gặp nàng như thế. Tỷ tỷ, ăn cơm à, Tống Chỉ Thu. Ai, hảo, ăn cơm. Gặp nàng tiếp tục vùi đầu cơm khô, Tống Chỉ Thu buông xuống thìa. Muội muội, ăn cơm, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tống Chỉ Tuệ phồng má, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống sau mới bắt đầu nói chuyện. Chân của ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị đi tái khám. Nếu nói là tái khám, không bằng nói là muốn hỏi một chút cái kia đại phu. Mỗi lần kiểm tra xong, Đặng Ly cùng nàng lặng lẽ meo meo, đang nói cái gì. Điểm tâm qua đi, Tống Chỉ Tuệ liền không kịp chờ đợi cùng Tống Chỉ Thu cùng đi ra cửa. Lần nữa đi tới bệnh viện, Tống Chỉ Tuệ có loại cảm giác quen thuộc, thật dài hành lang, lúc trước đều là Đặng Ly đẩy nàng tới, những cái kia hồi ức cũng rót vào đầu óc. Ta nhất định sẽ đem chân của ngươi trị tốt, đến lúc đó, ngươi liền có thể đứng tới bệnh viện. Bây giờ nàng đích xác là đứng tới rồi, chân có lẽ còn có chút không tiện lợi, nhưng nàng cũng có thể hành tẩu tự nhiên, nhẹ nhàng xuyên qua các nàng đã từng đi qua hành lang, lúc kia cảm thấy kia cái hành lang rất dài, rất dài rất dài. Hiện nay xem ra, bất quá chỉ tầm 10 bước khoảng cách. Đặng Ly luôn luôn ở bên tai nàng nói rất nhiều lời, cổ vũ nàng sẽ hảo, sẽ một lần nữa đứng tại sân khấu thượng. Hốt hoảng gian, đi tới Bùi Tư Viện hội trần phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay của nàng hơi hơi khúc, ở màu trắng cửa gỗ thượng nhẹ nhàng khấu trừ 3 tiếng. Mời đến, đẩy cửa về sau, Bùi Tư Viện chính tĩnh tọa trước bàn làm việc. Mang theo viền vàng gọng kính, ngón tay kẹp lấy một phần liền xem bệnh đơn, nàng nhẹ nhàng nâng mắt, liền thấy một cái quen thuộc nữ hài đứng ở cửa. Nàng con ngươi trợn tròn một vòng, ngươi là Tống Chỉ Tuệ tiểu thư. Tống Chỉ Tuệ có thể đứng lên chuyện làm nàng mừng rỡ không thôi, nàng vội vàng đem hai vị tiểu thư đón vào, không kịp chờ đợi muốn kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Nàng đi đến tấm kia nằm vô số lần trên giường nhỏ, thuần thục đi ngủ, lúc trước đều là Đặng Ly ôm nàng đi lên, bây giờ bản thân nàng nằm trên đó, trong lòng lại nặng nề một chút. Nằm hảo về sau, Bùi Tư Viện nhấn mở màu xanh đèn, ánh đèn từ bắp chân của nàng bắt đầu đi lên quét lấy. Chiếu nàng da trắng như đồ sứ, nàng đã từng liền nghĩ đến, bản thân đến tột cùng là bị cái này băng lãnh dụng cụ trị tốt, vẫn là bị kia song tay ấm áp trị tốt. Làm xong đơn giản quét hình, Tống Chỉ Tuệ đỡ xương ngồi dậy. Nàng ngơ ngác nhìn xem Bùi Tư Viện. Bùi bác sĩ, Bùi Tư Viện cầm nàng tờ đơn, cau mày, lại giãn ra. Thật sự là, y học kỳ tích, Bùi bác sĩ cũng cho rằng như vậy đi. Bùi Tư Viện nhìn chằm chằm nàng trên dưới quan sát. Đúng à, thê tử của ngươi thế nào không có đi theo ngươi đến, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Thốt ra lời này, phòng nháy mắt an tĩnh lại, Tống Chỉ Thu vô ý thức nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Sợ nàng cảm xúc một kích động liền muốn té xỉu. Tống Chỉ Tuệ có vẻ đặc biệt tỉnh táo. Nàng đã qua đời, Bùi Tư Viện hô hấp một bình, kẹp bản báo cáo giống như là một phiến lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Thật có lỗi, sao lại thế? Nàng cong lên eo, đem bản báo cáo nhặt lên đến, cả người tựa ở trên giường nhỏ, không biết nên nói cái gì. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, Bùi bác sĩ, ta tới là muốn hỏi một mình ngươi chuyện. Ta đi ra ngoài một chút. Tống Chỉ Tuệ từ liền phòng khám bệnh ra tới, trong đầu lặp lại Bùi Tư Viện từng nói với nàng nói. Cái gì dầu hoa hồng, người nói là cái kia xoa bóp dầu, kia là nàng mua cho ngươi, không phải ta cho ngươi mở. Nàng nói, cái kia có trợ giúp ngươi lưu thông máu thông lạc, để ta mở ở ngươi trong dược một bên, nếu không ngươi không nguyện ý xoa bóp. Thật ra, thê tử của ngươi đối ngươi thật rất để bụng. Nàng cầm bình kia bị dùng sạch sẽ dầu hoa hồng, toàn bộ thân thể giống bị rút đi hồn phách, chỉ còn lại thân thể đang mù quáng đi về phía trước. Nàng nhớ rõ, chân của nàng là như thế nào hảo, như thế nào tại kia dầu hoa hồng cùng đấm bóp dưới tác dụng, từ bắt đầu làn da thâu lý, lan tràn đến cốt tủy chỗ sâu, từ bắt đầu có cảm giác có thể đứng thẳng hành tẩu, rõ ràng đều là bình kia thuốc tác dụng, mà bây giờ, bác sĩ nói cho nàng, thuốc kia không phải nàng mở, là Đặng Ly cho. Móng tay bấu thật chặt thân bình, phát ra chói tai pha lê róc thịt cọ thanh, nàng đứng tại trước cửa sổ, thân thể hơi hơi tựa ở băng lãnh tường đá, giống như là không có khí lực giống nhau, từ thượng đi xuống, nàng vô lực ngồi xổm trên mặt đất, hồi tưởng lại những cái kia cả ngày lẫn đêm, nguyên lai đều là Đặng Ly thay nàng trị tốt hai chân. Lại trở lại chuyện kia về sau, nàng cùng Đặng Ly một lần cuối cùng xung đột. Nàng đối nàng nói cái gì? Ngươi lừa dối ta, ta cũng tính kế ngươi, hai chúng ta, xem như huề nhau. Đúng vậy à, thanh toán xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc kia, nàng cũng không từ Đặng Ly bình tĩnh trong giọng nói nghe ra manh mối gì. Cũng chưa từng nghĩ đến nàng luôn luôn cả lơ phất phơ nàng vì sao trở nên chững chạc đàng hoàng, cũng không có đi bắt giữ ánh mắt nàng vô lực to lớn mất mát. Huề nhau, cái gì huề nhau? Cái này có thể kéo tới bình, nàng nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà đấm tim, cái trán bởi vì cố gắng ngăn chặn cảm xúc mà mạch máu bạo khởi, trên da nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, thuận nước mắt lã chã tung tích. Trong hành lang người tới tới đi đi, cũng sẽ không có người bỗng nhiên tới dỗ dành một cái chính đang đau lòng tiểu nữ hài. Bệnh viện sao, sinh lão bệnh tử đau nhiều, tất cả mọi người có riêng mình bi thống phải bận rộn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên thấy cũng đã nhìn thấy, đỉnh nói hơn hai câu đáng thương, sau đó mỗi người chạy nhập bản thân phải đi lộ. Từ bệnh viện trên đường trở về, Tống Chỉ Tuệ vẫn luôn an tĩnh, giống không có xảy ra chuyện gì giống nhau. Tống Chỉ Thu bén nhạy bắt được, muội muội hốc mắt là đỏ. Nàng liền biết, Tống Chỉ Tuệ cá tính mạnh, ở trước mặt người khác cố nén không đổ lệ, thực đã khóc qua mấy lần. Sớm như vậy trở về, cũng không biết nên làm gì. Tống Chỉ Thu quay đầu nhìn nàng, muốn không ở bên ngoài dạo chơi, uống chút trà dạo chơi công viên cái gì. Tống Chỉ Tuệ một cái tay khuỷu tay đỡ tại cửa sổ xe, dài nhỏ non tay kéo lấy cằm, nàng cằm mở ra đóng lại. Ta muốn đi một chỗ, ngày mùa hè khí trời nóng bức, Chu Hỷ Dân lái xe hướng Tống Chỉ Tuệ nói mục đích đi. Xe càng lên cao, thời tiết càng phát ra mát mẻ. Xe hai bên đường trắng bạc dương giống sóng biển liên tiếp. Ánh nắng lướt qua rậm rạp chằng chịt lá cây, lại rơi trên mặt đất, nhiệt độ cũng bị lột mấy phần. Tống Chỉ Tuệ nửa híp mắt, nhìn kẽ cây bên trong tiết lộ ra ngoài ánh nắng, nghe ve kêu thanh âm, tâm cảnh cũng tự nhiên càng ngày càng bao la. Nàng nghĩ, nàng Đặng Ly còn chưa chết, nàng nhất định ở một nơi nào đó. Thôn Thập Tự Nha, các thôn dân ở hương trấn tiếng hát tuyệt vời bên trong chậm chậm tỉnh lại. Tự tới bây giờ cái trẻ tuổi thôn quan, trong thôn bài hát cũng từ hát chi sơn ca cho ngươi nghe trở thành bảy dặm hương. Cái này bài hát một chút làm cho cả thôn trở nên lúc tuổi còn trẻ thượng lên. Đặng Ly nghe bảy dặm hương, nhìn lên trước mặt đã vàng óng ruộng lúa, cả người lười biếng duỗi người, lẳng lặng cảm thụ ánh nắng từ khe hở chạy đi, thời gian từ bóng cây gian trượt xuống. Nàng quyết định, liền định cư ở chỗ này, đã hệ thống cho nàng tuyển như thế hàng đơn vị đưa. Vậy nói rõ nàng cùng nơi này là có duyên phận, mà lại nơi này cùng cái khác nông thôn khác biệt, mang một ít du lịch tính chất, không hoàn toàn là lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng, người trẻ tuổi hồi thôn gây dựng sự nghiệp cũng nhiều. Ví dụ như có ở trong ruộng livestream đào ngó sen, có ở rừng trúc livestream chặt măng, còn có livestream ăn cơm, livestream gặt lúa mạch, tóm lại người tuổi trẻ bây giờ cũng đều nguyện ý hồi tưởng lập nghiệp. Thành thị cạm bẫy quá sâu. Nàng muốn ở nông thôn ở lại. Đặng Ly xài mấy ngày nghỉ ngơi, lại tốn mấy ngày nghĩ rõ ràng bản thân muốn làm gì. Trần Tiểu Truyền làm thôn lãnh đạo, mỗi ngày dẫn nàng trong núi vừa đi vừa nghỉ. Nơi này nước mưa dồi dào, ruộng tốt cũng nhiều, ao cá đều là thành từng miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã nghĩ đến dưỡng trăm con chạy gà rừng, trăm con biết bay phượng vịt, còn có mấy nghìn con cá ao cá. Bản thân thì nhàn nhã ngồi ở cây dâu hạ chơi mặt trược hoặc là bài poker, một bên nấu lấy trà, trong viện đông ấm hè mát, dưỡng mấy cái mèo hoang chó lang thang, nhân sinh tốt đẹp a. Nàng nghĩ tới trước đó ở trên mạng nhìn thấy một cái tiết mục ngắn, nói nhân si, en ết lý tưởng chính là trong thôn có một gian phòng nhỏ, một mẫu ruộng tốt, ba lượng xúc vật, một bát cháo nóng, 100 triệu tiền tiết kiệm. Hắc hắc hắc, nàng trừ bỏ có 100 triệu tiền tiết kiệm, còn lại còn cần cố gắng đâu. Nghĩ đi nghĩ lại kìm lòng không được cười ra tiếng, một bên, ăn mặc quần áo thủy thủ nữ nhân đứng tại nàng rào chắn trước mặt nhìn chòng chọc nàng hồi lâu. Nhìn xem nàng tay dài chân dài, người mặc màu nâu nhạt đồ lao động cùng màu xám áo thun, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm tử, dùng để che nắng, không biết vì cái gì. Cái này đỉnh thông thường nón che nắng đeo vào đừng trên đầu người, nhìn qua liền cùng muốn cấy mạ đánh hạt thóc giống nhau, mà ở Lê An trên đầu, nàng phảng phất là hạ xuống vũng bùn thần tộc, toàn thân quý khí 10 phần, có loại khó nói nên lời rừng rậm nữ sinh khí chất, nhưng lại không nhu nhược. Toàn thân tràn đầy kiên nghị khí chất. Giống như là bổ vi, mùa hè trời nóng, nàng đứng dưới tảng cây không mấy phút nữa, trên trán liền bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi, ánh nắng lướt qua mũ rơm khe hở, đem trên mặt nàng giọt sương chiếu lên óng ánh thấu triệt, cũng đem ánh mắt của nàng chiếu lên xa cách quạnh quẽ. Nhưng nàng lại không nhịn được cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi câu lên, một khắc này, mùa hè không còn phù nóng. Nội tâm một dòng suối trong chậm rãi xẹt qua. Trần Tiểu Chuyển vẫy vẫy tay, Lê tỷ tỷ, Đặng Ly thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn về phía hàng rào bên ngoài thiếu nữ. Nàng đẩy cửa, trong tay trông đỡ một thanh tinh bột dù, đứng ở trước mặt nàng. Chúng ta nên lên đường, hôm nay muốn đi chợ thu thập con gà con vịt con, nàng cùng nàng ước hẹn. Cái này cái trẻ tuổi nữ thôn quan rất là nhiệt tâm, không chỉ có giúp nàng tìm tới tiện nghi nhất homestay đặt chân, nghe giấc mộng của nàng, còn quyết định trợ giúp nàng nhận bao nửa tòa sơn, một mảnh hồ nước, hai khối ruộng tốt cung cấp nàng dưỡng gà nuôi vịt. Tốt biết bao nữ hài nhi a, Đặng Ly trong lòng tràn đầy cảm tạ, cảm thán trên thế giới này, còn là người tốt nhiều. Nàng nhận bao những này dưới đất tới cũng rất rẻ, liền ví dụ như kia ao cá, 5.000 khối 20 năm, kia nửa bên sơn, 3.000 khối 20 năm, kia vài miếng đất. Thêm lên hoa nàng không đến vạn thanh khối. Còn có nàng chỗ ở căn phòng, cũng là một cái ra ngoài đi làm người cho thuê nàng, 20 năm, 6.000 khối. Một cái này 100 triệu lúc nào mới tiêu đến xong a? Thời gian trôi qua đơn giản thanh tịnh, trong nội tâm nàng lại có thỏa mãn cực lớn cảm. Hai người nói, liền đi tới đại trên đường cái. Trên đường cái ngừng một chiếc màu đỏ sơn vòng xe, vẫn là mang oành. Trần Tiểu Chuyển vui vẻ ở xe ba bánh bên cạnh đi một vòng. Thế nào, ta vừa mua núi nhỏ vòng, có thể kéo hàng, đừng đề cập bao nhiêu thuận tiện. Đặng Ly cũng cười cười, nhảy lên phòng điều khiển học hỏi một phen, ngọn núi nhỏ này vòng muốn so rất nhiều có hoa không quả xe hữu dụng, huống chi hôm nay là đi mua xúc sinh, dùng cái xe này cũng không cảm thấy đau lòng. Người xe này bao nhiêu tiền, ta hôm nào cũng mua một chiếc. Không đến 3.500, cái này cũng quá rẻ đi, Đặng Ly vu ố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV cái kia xe, có cái mũi có mắt, xem ra ở nông thôn sinh hoạt, nàng không có tuyển sai chỗ, nên biết đã từng cùng Tống Chỉ Tuệ đi ra ăn cơm, một bữa cơm chính là 3.500 đồng. Nghe nói nàng muốn mua, Trần Tiểu Chuyển nắm tay hướng trên tay lái một dừng. Đi qua, nàng chen đến Đặng Ly trên thân, dùng cái mông đưa nàng đỗi đến phòng điều khiển bên cạnh. Người muốn mở a, liền mở ta thôi. Bởi vì lấy lúc trước cùng Tống Chỉ Tuệ từng có thân thể tiếp xúc, để nàng cảm thấy nữ hài tử cùng nữ hài tử cũng không thể quá mức thân mật, nàng rất tự nhiên ngồi xa chút. Khụ khụ, thế này quá phiền phức ngươi, ta vẫn là thích có đồ vật của mình. Trần Tiểu Chuyển gặp nàng như thế ngượng ngùng nội liễm, may mà đoán nàng cũng 8-9 phần 10. Nàng ngồi tại điều khiển phòng, thuần thục điều khiển lên xe tới. Xe nhẹ nhàng đi lên phía trước, nàng một bên đi. Một bên nhìn về phía Lê An, gặp nàng một hai chân ủy khuất vòng ở ghế lái phụ, không khỏi âm thầm ao ước. Chân thật dài a, rất lâu không có thấy qua giống Lê An thế này dáng dấp giãn ra khí chất trong trẻo lạnh lùng người, còn không chê nghèo thích giàu, mộng tưởng thế mà cùng nàng giống nhau như đúc nhất trí. Chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, khác thường bình ổn. Đặng Ly hai tay đỡ tại chỗ tựa lưng thượng, chân hiện cực hào phóng thức hàng vỉa hè mở. Làm ra thư thích tư thế. Người lái xe hào bình ổn. Kia là, ngươi cũng không biết, ta lúc trước thích nhất mở dạng này xe. Trần Tiểu Truyền bị thổi phồng đến mức thập phần vui vẻ. Đúng, ngươi dự định dưỡng cái gì à? Ta mặc dù là thôn quan, nhưng là ta cảm thấy bình thường không có việc gì, cũng dự định dưỡng một chút đồ vật. Ta dự định nuôi cá, chờ lúc sau Tết, liền có cá ăn rồi, nói không chừng đến lúc đó dư thừa còn có thể lấy được trên trấn đi bán. Trong mắt nàng như trăng đã thấy tương lai, tốt đẹp cảnh tượng giống như là phim đèn chiếu một bên trong đầu phát ra, hai mắt cũng không tự chủ được toát ra ngôi sao. Đặng Ly gật đầu, rất tốt a, Trần Tiểu Truyền, thế nhưng là, ta sẽ không giết cá. Đặng Ly, không có việc gì, ta sẽ, những năm gần đây, nàng khác sẽ không, chính là cạo xương đầu cạo vảy phiến tẩy nội tạng cái gì, nàng đều không chút phí sức. Trần Tiểu Truyền, thật, đến lúc đó ta mở livestream, người giết cá. Nàng càng nói càng kích động, đến lúc đó, mê luyến người bạn nữ trên mạng một đống lớn, nhưng mà tâm của ngươi, liền cùng đại nhuận phát giết cá đao giống nhau băng lãnh. Ta không livestream, xe ba bánh ong ong ong lái về phía trước, bánh xe lăn sau vén lên trận trận khói đặc, mùa hè nóng rang vào giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lê An vuốt một cái mồ hôi trên trán, phá vỡ cùng Trần Tiểu Truyền yên lặng ngắn ngủi, hoặc là cùng Tống Chỉ Tuệ ngốc lâu. Nói chuyện cũng đi thẳng về thẳng, không cẩn thận liền thương tổn tới nữ hài tử yếu ớt mặt mũi. Ta không dễ nhìn, không có gì hảo truyền bá. Trần Tiểu Truyền nắm thật chặt tay vịn, phía trước là một cây dốc nhỏ, nàng yêu cầu hộp số lên dốc, dùng tay ngăn cản xe ba bánh ở dưới bàn chân. Nàng xoay người đem đương vị tăng lên tới 2, một cước chân ga xuống dưới, sườn núi nói cất bước. Phía sau lưng rất tự nhiên dán chỗ ngồi, thân thể bị hơi hơi đẩy hướng phía trước. Nàng rút để chống. Thiên, ngươi còn không dễ nhìn, người nào đẹp mắt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là không nguyện ý ra kính. Trần Tiểu Truyền biết, trên thế giới này có người thích lộ mặt, để người của toàn thế giới đều biết nàng thích nàng. Nhưng là có người không thích lộ mặt, hận không thể tìm rừng sâu núi thẳm bí ẩn cả một đời. Lê An hẳn là thuộc về cái sau, điệu thấp, xa hoa, có nội hàm. Bất quá cũng thế, đẹp mắt như vậy Lê An nếu là hỏa rồi, vậy không đến hảo quý hiếm. Kìa ngươi giết cá thời điểm, ta không chụp mặt của ngươi, ta cũng chỉ chụp tay của ngươi, có thể chứ? Lên dốc xe ba bánh tạp âm lão đại, phía trước thổi tới phong kéo lên hai người đầu tóc rối bời. Nàng nghĩ thầm, thế này nếu là bị cự tuyệt, cũng không ảnh hưởng toàn cục, liền làm như không có nghe đúng rồi. Không nghĩ tới Lê An xoay đầu lại cười với nàng cười. Có thể... Nàng cười lên, lộ ra 8 cái răng, một sợi tóc thổi vào trong miệng của nàng, nhìn xem giống như là nàng nhấp đi vào, tóc đen nhẹ tảo hồng môi, da tuyết, để nàng kia hoa lê nhàn nhạt thanh dung hạ, bằng thêm một tia đê, úc vọng. Ngón tay của nàng rất dài, ngón trỏ phải có một vòng ố vàng kén, có lẽ là lâu dài cầm đao mà thành. Lê An lúc trước, thật là giết cá sao? Xe ba bánh rốt cuộc chạy thượng vững vàng mặt đường. Cách đó không xa một chiếc màu đen Maybach chính hướng bên này ra. Đường núi chật hẹp, Trần Tiểu Truyền vội vàng hướng phía bên phải để một chút, xa xa liền điều chỉnh hảo hai xe nhường đường vị trí. Xe cộ ngược chiều cũng thả chậm tốc độ, thân xe rất tự nhiên hướng một bên khác dựa, trở lại khe hở tới. Lê An che kín mũ rơm tử, ánh mắt vẻn vẹn có thể thấy bản thân phải phía trước, xa xa hồ nước, xanh tươi tốt rừng cây. Dưới ánh mặt trời phập phồng cho bụi. May bách thượng, Tống Chỉ Tuệ ngồi ở cạnh bên phải một phương, tay phải chống đỡ lấy khuôn mặt, nhìn xem ngọn núi trên vách đá mở ra đóa hoa vàng. Hai xe tương giao, tốc độ liền cùng thả động tác chậm giống nhau, đầu xe lỡ mất đầu xe, trên đỉnh lá cây chuyển A rơi vào hai xe ở giữa, ở đuôi xe ba cuối cùng tương thác mở về sau, may bách tăng nhanh tốc độ xe, thấp giọng gào thét mà đi. Mang theo đuôi xe từng trận khói đặc. Thật có tiền a, Trần Tiểu Truyền trong nhà khá giả, chỉ có thể mở cái Ben cấp C, giống như vậy S cấp bậc đỉnh cấp xe ô tô nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là đụng phải, ta thôn này quan bồi cho nàng đều không thường nổi. Lê An nghe nàng nói chuyện, thuận phương hướng của nàng liếc một chiếc xe đuôi, tiếp theo quay đầu an ủi nàng. Không có việc gì, nói không chừng về sau livestream. Ngươi một trận xuống tới liền có thể kiếm một chiếc đâu. Nghe nàng nói như vậy, Trần Tiểu Truyền hai mắt cổ trống, lập tức cảm thấy người trước mắt là cái gì đáp xuống nhân gian tiên tử. Nàng là không biết nhân gian khó khăn, Đại đa số người làm công cả một đời kiếm cái 200-300 vạn đính thiên, mà từ nơi này vương công quý tộc miệng bên trong nói ra, lại bay bổng. Nàng tuyệt đối là nhà giàu ẩn hình, tất cả mọi người không biết, vẻn vẹn có cái này hẹp hẹp đường cái, ghi chép hai con đường song song, song song sau tuyến lẫn nhau dịch ra, lần tiếp theo gặp phải, càng không biết là lúc nào. Có lẽ là hình, ngày mai, sang năm, năm sau, có lẽ là vĩnh viễn không muốn gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường so với mọi người quan hệ càng làm trưởng hơn lâu, lâu dài ghi chép một chút người hữu duyên vô phận người, có duyên phận người vô tình, trên con đường này đan vào lẫn nhau, cũng hiểu được từ trong biển người mò ra người, cuối cùng đều sẽ trả lại biển người. Thời gian giống như là từ trong kẽ ngón tay chạy đi giống nhau, làm sao bắt đều bắt không được, hai bên đường bạch quả cũng trải qua hai cái xuân hạ thu đông. Cấm xuân câu thời tiết một đi qua, câu bạn nhóm sôi nổi sôi trào, từng cái ở rạng sáng 4 giờ lên đoạt vị trí. Một đám người sớm lên, cõng ngư cụ, dẫn theo thùng nhựa, mang theo ghế đầu, mì ăn liền, tranh trước sợ sau đi vào trong, thế tất yếu đoạt cao nhất vị trí. Tất cả mọi người tiến trận, thấy kia vị trí tốt nhất sớm đã ngồi một cái bóng người màu đen, bọn họ lập tức kinh ngạc. Trời xanh a, còn có so với chúng ta sớm hơn. Tác giả có lời muốn nói. 2 năm sau, cách chương.